Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều có chút cứng họng, nhưng thật ra không tức giận, chỉ là có chút kinh ngạc. Bọn họ đều phi thường ăn ý cho rằng sau đó sẽ còn những món ăn khác. Ai ngờ là họ suy nghĩ nhiều. Tiêu Hoài Khải mỉm cười lắc đầu, cầm lấy chiếc đũa ăn lên miếng trứng tròn tròn to tổ màu vàng óng trên chén cơm. Muốn ăn cơm phía dưới, chỉ có thể ăn miếng trứng đầu tiên. Tất cả mọi người đều như vậy. Chiên trứng rất cũng chú ý kỹ xảo và độ lửa. Mới nếm một chút, Tiêu Hoài Khải đã nếm ra được mùi vị. Cả miếng không dầu mỡ, vị xốp giòn, ngoài giòn trong mềm, rất ít người có thể so sánh nổi. Lớp vỏ hơi mỏng bên ngoài bao bọc lòng đỏ trứng bên trong, không có hương vị gì, nhưng bị dính mấy hạt cơm trộn tương, biến thành vị mặn nhàn nhạt. Sau khi ăn một miếng to, miếng trứng liền thiếu đi một chỗ, lộ ra cơm trộn tương phía dưới, lúc này có thể thay muỗng, cơm màu tương trên muỗng màu trắng ngọc, khiến cơm càng có vẻ ngon hơn. Ăn một miếng, Tiêu Hoài Khải lại phát hiện không chỉ riêng cơm, còn có nấm viên mềm mại, một chút thịt vụn, kết hợp cùng nhau, đúng thật là hoàn toàn không cần đồ ăn. Hương vị giữa cơm trộn và cơm chiên có sự khác biệt lớn, cơm chiên chủ yếu là hạt cơm rời, thêm nhiều nguyên liệu để tăng cảm giác ngon miệng. Một miếng cơm, thêm một miếng trứng, khiến người ta chưa cảm hết được vị, chén đã thấy đáy rồi. Tiêu Hoài Khải ăn xong đầu tiên, chén của Yến Thu Xu còn hơn một nửa, thoáng nhìn nam tử đối diện đã ngừng đũa, nàng dừng lại động tác ăn cơm, hỏi. Thiếu gia có muốn ăn thêm một chén nữa không? Không cần, ta đã ăn no 8 phần rồi, đủ rồi. Tiêu Hoài Khải lắc đầu, Yến Thu Xu thấy vậy, cũng không nhiều lời nữa, tiếp tục vùi đầu ăn cơm chiên. Ai ra, chiên trứng cũng rất ngon, thêm một miếng nữa, hơi thiếu thịt vụn, lần sau làm nhiều một chút, và... Một lúc lâu mới ăn xong, bụng Yến Thu Xu đã hơi căng, vừa ngẩng mặt lên liền thấy mọi người đều đang nhìn mình, nàng ngượng ngùng cười cười. Ta ăn cơm có hơi chậm, khiến mọi người chê cười rồi. Tạ Thanh Vận cười tủm tỉm nói, nhìn Ất Xu dùng bữa, ta còn ăn được nhiều hơn đó. Tiêu Hoài Khải gật đầu theo. Trong mắt cũng tràn đầy ý cười, ít nhất khi ăn ở chỗ của nàng, hắn cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái, không hề có cảm giác như người ngoài. Yến Thu Xu gương mặt ửng đỏ, ho nhẹ một tiếng, đưa trà cho mọi người, rồi mới hỏi đến chuyện Phú Mỹ Thực. Trọng điểm là, sao có thể giải quyết nhanh gọn như vậy được? Tiêu Hoài Khải nói, chuyển một số cửa hàng có hương vị không tồi nhưng vị trí địa lý không tốt rời tới đây, cộng thêm một số cửa hàng chúng ta đã chuẩn bị sẵn. Gần như là đủ. Sau này nếu kiếm tiền thì cứ tiếp tục nhân ra như vậy. Cũng đúng, đợi thu hút được khách rồi, đến lúc đó chắc chắn sẽ không thiếu tiền. Nàng gật gật đầu. Vậy, bên này đang hưng phấn thương nghị chuyện Phố Mỹ Thực, bên kia lại đang tức giận. Quý phụ nhân yêu kiều sang trọng trực tiếp ném chiếc bình quý xuống đất, giọng nói đầy địch ý. Làm càn, ai cho phép con đưa đứa bé đó đi? Quý phi giận dữ. Toàn bộ công nhân đều sợ tới mức phát run, sợ vị nương nương này không cao hứng, kéo toàn bộ công nhân ra ngoài đánh. Chỉ có một thiếu niên vững vàng đứng trong điện, nhìn thẳng nữ tử trước mắt, cánh môi xinh đẹp mím chặt, đôi mắt đào hoa tràn đầy quật cường, đối mặt với mẫu thân đang tức giận, hắn cũng chỉ gằn từng chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhi thần có suy nghĩ của mình, làm thúc thúc, giúp chất tử có một con đường tốt sau này. Vốn là đạo lý thường tình. Thúc thúc, quý phi tức đến bật cười, một đôi mắt đẹp âm u nói. Cho nên đây là trách ta khiến các con huynh đệ tương tàn. Nhi thần không dám, Thuận Vương rũ mi mắt nói. Lục quý phi bước nhanh đến trước mặt giương tay muốn tát hắn một phát. Cách chương.